Chương 771, quyền quyết định tiền bạc. Thẩm Gia Xương ám chỉ tình huống rõ ràng như vậy, hơn nữa tỏ vẻ cách làm như vậy còn có thể tuyên truyền công ty xây dựng An Thịnh, do đó vì công ty xây dựng An Thịnh thiết lập được hình tượng tốt đẹp trong xã hội. An Lương đáp lại, An Thịnh bọn tôi định chơi lớn một chút. Hửm. Thẩm Gia Xương nghi ngờ nhìn về phía An Lương. An Thịnh bọn tôi định phát phúc lợi cho tất cả các công nhân làm việc ở tuyến đầu tài nguyên và môi trường trong khu đô thị chính Thịnh Khánh, bất kể là trực thuộc sở tài nguyên và môi trường các ông, hay là cấp dưới tượng đài tự do mời. Thậm chí là liên quan đến nhân viên marketing công ty, chỉ cần là người làm việc ở tuyến đầu tài nguyên và môi trường, An Thịnh bọn tôi đều cung cấp phúc lợi năm mới một cách bình đẳng. An Lương nói. Bùi Văn Nhã nhắc nhở, Tổng Giám đốc An, mặc dù là loại bỏ cương vị nhân viên quản lý, số lượng công nhân tuyến đầu khu đô thị chính cũng vượt qua 5 vạn người. Ý Bùi Văn Nhã là nhân số quá nhiều, chi phí phát phúc lợi quá lớn. Thẩm Gia Xương cũng nhắc nhở, Tổng Giám đốc An, nếu anh không phát dầu và gạo, kỳ thật ý nghĩa không lớn. Nhưng nếu phát dầu và gạo, chi phí cho hơn 5 vạn người quá lớn. Ít nhất là cần 500 vạn. Lý Tịch Nhan ở bên cạnh lắng nghe, tâm thái cô lặng yên không một tiếng động, hóa ra hơn 500 vạn có thể làm được chuyện như vậy. Trước đó An Lương phát bao lì xì năm mới cho cô, trong đó hơn 500 vạn. An Lương nở nụ cười, các ông nói đúng, phát dầu và gạo cho hơn 5 vạn người quá phiền toái, vận hành cũng quá lãng phí thời gian, cho nên An Thịnh bọn tôi định phát thẳng tiền an ủi, chúc phúc các công nhân tuyến đầu tài nguyên và môi trường năm mới vui vẻ. Bổ sung một chút. An Thịnh bọn tôi sẽ cho mỗi công nhân tuyến đầu tài nguyên và môi trường 1.000 tệ an ủi. An Thịnh bọn tôi hy vọng sở tài nguyên và môi trường các ông cung cấp tài khoản của các công nhân liên quan. An Thịnh bọn tôi sẽ đích thân chuyển phát. An Lương bổ sung. Đúng rồi, Lão Thẩm, tôi hy vọng ông thông báo cho cấp dưới các ông ở tượng đài, cùng với công ty marketing, nếu cản trở hay thậm chí cắt xén một cắt trong số tiền an ủi này, cố vấn pháp luật của An Thịnh bọn tôi sẽ truy cứu tới cùng. An Lương nói rõ trước. À, còn một cái nữa, An Thịnh bọn tôi thuê nhiều bên người thứ ba tiến hành điều tra thăm hỏi, để bảo đảm mọi việc được hoàn thành viên mãn. An Lương lại bổ sung một điều nữa. Nghe An Lương nói xong, Thẩm Gia Xương và Bùi Văn Nhã đều choáng váng. Xây dựng An Thịnh phát cho mỗi công nhân lao động ở tuyến đầu tài nguyên và môi trường 1.000 tệ an ủi chúc mừng năm mới. Chẳng lẽ vừa nãy bọn họ không nói cho An Lương? Là những nhân viên có đủ tư cách vượt qua 5 vạn người sao? Vậy tổng chi phí thăm hỏi chúc mừng năm mới này vượt qua 5.000 vạn, không phải sao? Quán trà vườn hoa trên sân thượng của cầu Quan Tâm. Trong căn phòng tràn ngập ánh nắng, Thẩm Gia Xương đằng hắn một tiếng, Tổng Giám đốc An, dựa theo tình huống anh đã nói, nhân viên sở tài nguyên và môi trường chúng ta hoạt động độc lập, cộng với nhân viên công ty marketing, số người thỏa mãn điều kiện có hơn 5 vạn người. Bùi Văn Nhã ngồi bên cạnh bổ sung, con số chính xác phải là 50.256 người. Tôi biết rồi. An Lương bình tĩnh đáp, mỗi người 1.000 tệ làm tiền an ủi năm mới. Vị chi tiền ra mắt là 5.000 vạn. Thẩm Gia Xương im lặng. Bùi Văn Nhã cũng im luôn. Thẩm Gia Xương bỗng nhớ đến kế hoạch ban đầu, anh ta thầm thở dài, Tổng Giám đốc An, anh chắc chứ? Tôi chắc chắn. An Lương gật đầu cười. Chỉ là 5.000 vạn tiền ra mắt thôi, An Lương nắm chắc. Trước mắt tài khoản của anh có hơn 27 ức, đúng là anh có thể điều động 5.000 vạn làm một buổi từ thiện. Mục đích của buổi từ thiện này cũng không phải vì muốn làm màu làm mè gì, càng không phải vì hoàn thành nhiệm vụ của hệ thống nhân sinh người thắng, chỉ đơn giản là anh nhìn thấy tin tức, rồi nghĩ đến những công nhân lao động đang lặng lẽ cống hiến nên mới đưa ra quyết định này. An Lương không phải nô lệ của đồng tiền. An Lương đang khống chế tiền tài. Anh có thể vì một bữa tối miễn phí giá mấy chục tệ mà vui vẻ, cũng có thể chi ra 5.000 vạn làm từ thiện mà mặt không đổi sắc. Tiền bạc do An Lương anh kiếm được, anh muốn dùng thế nào thì dùng thế ấy. 5.000 vạn đúng thật là con số rất lớn, nhưng dùng nó để làm một việc có ý nghĩa trong phạm vi năng lực của mình thì có gì không tốt đâu chứ. Lợi nhuận mỗi năm của công ty đầu tư An Tâm cũng vượt xa 5.000 vạn mà. An Lương cũng không phải thần giữ của, anh đã muốn làm chuyện này thì chắc chắn sẽ làm được. Lão Thẩm à! Anh hiểu điều kiện đi kèm mà tôi vừa nói chứ? An Lương nhắc nhở. Thẩm Gia Xương gật đầu, tôi hiểu. Tổng giám đốc An cứ yên tâm, tôi sẽ thông báo xuống dưới, sẽ không để bất cứ một kẻ nào thu lợi lộc từ việc này. Chúng tôi sẽ gửi tài khoản ngân hàng của mỗi nhân viên cho An Thịnh các anh, rồi từ An Thịnh trực tiếp chuyển tiền an ủi năm mới cho nhân viên, từ đó tránh được tình trạng bên trung gian ăn chặn. Được rồi, tôi mong rằng chuyện này có thể hoàn thành trong hôm nay. An Lương đưa ra yêu cầu. Chắc là không thành vấn đề chứ? An Lương hỏi. Dù có phần khó khăn nhưng chúng tôi xin hứa sẽ cố gắng hết sức. Thẩm Gia Xương đáp, dù sao đây cũng là một tin tốt cho công nhân lao động tuyến đầu ở trong thành phố. Gửi lời chúc mừng năm mới của tôi đến họ. An Lương nói thêm. Chương 772, em cũng có công lao những công nhân lao động tuyến đầu ấy công tác quanh năm không ngừng nghỉ, cho dù Tết đến vẫn phải lên tuyến đầu làm việc bảo vệ tài nguyên và môi trường, thậm chí phải xử lý nhiều việc hơn cả bình thường. Thẩm Gia Xương dò hỏi, đúng rồi Tổng Giám đốc An, chúng ta có thể công bố sớm chuyện này ra ngoài không? An Lương đang định trả lời thì Thẩm Gia Xương lại bổ sung, nếu công bố sớm ra ngoài thì công ty xây dựng An Thịnh sẽ thu được hình tượng xã hội rất tốt, sang năm có lẽ sẽ thành xí nghiệp trọng tâm, các loại chính sách ưu đãi đó anh cũng hiểu mà. Vậy thì công bố sớm đi. An Lương đáp, đúng rồi, chuyện này là nhờ bố tôi nghĩ ra, nếu có đưa tin thì phải đưa bố tôi vào. Được chứ, không thành vấn đề. Thẩm Gia Xương giải thích thêm, Tổng Giám đốc An nhớ hãy thông báo trước với Tổng Giám đốc An Thịnh Vũ, tránh cho gặp vấn đề khi phỏng vấn. Anh cứ yên tâm. An Lương nở nụ cười. Thẩm Gia Xương nhìn đồng hồ rồi nói, Tổng Giám đốc An, chúng tôi đi trước, muộn nhất là 10 giờ tối hôm nay, tài khoản ngân hàng sẽ được gửi đến. Không thành vấn đề. An Lương nói. Thẩm Gia Xương và Bùi Văn Nhã bày tỏ lòng cảm kích lần nữa rồi ra về, Lý Tịch Nhan hỏi một vấn đề ngốc nghếch, An Lương. Vừa lúc nãy anh đã chi ra 5.000 vạn hả? 5.000 vạn, cộng thêm 25 vạn 6.000 tệ. An Lương nói. Lý Tịch Nhan ngơ ngác, anh có nhiều tiền đến vậy sao? Em nghĩ sao? An Lương không kìm lòng được mà véo véo khuôn mặt trắng nõn của Lý Tịch Nhan. Hừm. Lý Tịch Nhan hừm một tiếng đầy kiêu ngạo, sớm biết anh có tiền như vậy thì em đã thu tiền lì xì rồi. An Lương lấy điện thoại di động ra, đã chuyển khoản cho Lý Tịch Nhan hai lần, bây giờ lại chuyển thêm một lần nữa. Ừm, cho em thêm một cơ hội đó. An Lương khẽ cười rồi nói. Lý Tịch Nhan không nhận, cô ấy chỉ nói đùa thôi, cô ấy có thể dùng tiền của An Lương. Nhưng nhận một số tiền lớn như vậy thì không được. Số tiền này là của em chuyển lại cho anh, để anh đem đi làm từ thiện, cho nên chuyện lần này em cũng có một phần công lao đó nhé. Lý Tịch Nhan kiêu ngạo. Vậy có cần thêm tên của em vào không nhỉ? An Lương trêu ghẹo. Cái tên khốn này. Lý Tịch Nhan hờn dỗi nói với An Lương, phải rồi, sau khi tin tức được truyền ra, chắc chắn sẽ trở thành điểm tin nóng. Em muốn phỏng vấn công ty xây dựng An Thịnh các anh, cứ xem cuộc phỏng vấn này như bài tập trong ngày nghỉ đi, có được không? Em muốn gặp bố anh sao? An Lương hỏi lại. Lý Tịch Nhan nhìn An Lương. Cô ấy hơi hồi hộp. Đương nhiên là được. An Lương nói thêm. Lý Tịch Nhan nở nụ cười, cô ấy chủ động hôn lên má trái của An Lương, nhưng cô ấy tưởng rằng hôn cái rồi chạy là được sao? Thế là hai người có một cuộc môi lưỡi giao nhau. Mấy phút sau, An Lương dắt Lý Tịch Nhan đang đỏ bừng mặt ra khỏi phòng tắm nắng, anh đi đến quầy thu ngân, phòng tắm nắng số 1. Thật ra An Lương nghĩ Thẩm Gia Xương đã thanh toán rồi, anh chỉ hỏi một câu để phòng ngừa những chuyện vặt vãnh thôi. Lỡ như sợi dây thần kinh nào đó trong đầu Thẩm Gia Xương giật một cái, bị 5.000 vạn làm choáng váng, ra về mà quên tính tiền luôn thì sao? Nhưng xác suất của mấy chuyện thế này là rất nhỏ. Xin chào tiên sinh. Phòng tắm nắng số 1 đã được thanh toán. Nhân viên thu ngân đáp. An Lương khẽ gật đầu, được. An Lương và Lý Tịch Nhan rời khỏi quán trà vườn hoa trên sân thượng. Anh hỏi, em yêu, em muốn về nhà ăn trưa hay ăn bên ngoài? Lý Tịch Nhan do dự một chốc rồi chọn về nhà ăn. Chúng ta về nhà đi. Lý Tịch Nhan đáp, mẹ ở nhà có một mình, em muốn về nhà với mẹ. An Lương gật đầu đồng ý, ừm. An Lương khởi động chiếc Lamborghini Urus màu vàng ống, đưa Lý Tịch Nhan về khu dân cư Thiên Lang, anh thì đi về nhà. Vừa bước vào nhà, An Lương phát hiện trong nhà đầy người, đa số là những người anh không biết. Nhưng khuôn mặt trông rất quen, những người này là họ hàng xa của anh, xa đến nỗi Đại Bác bắn cũng không tới. An Lương nhìn An Thịnh Vũ bị họ hàng vây quanh, anh có cảm giác muốn cười trên nỗi đau của người khác. Bố! An Lương gọi. An Thịnh Vũ nghe tiếng An Lương chào hỏi, ông ta nhìn anh rồi nói, về rồi à, đến đây nào, bố giới thiệu cho con một chút. An Lương giơ tay ngăn cản, bố, bố ra đây một chút, chúng ta bàn chuyện công việc, bên An Thịnh có việc khẩn cấp. An Thịnh Vũ nghe vậy thì biết là chuyện hôm nay An Lương ra ngoài bàn bạc, ông ta giải thích với người xung quanh rồi ra ngoài với An Lương. Tìm một góc vắng vẻ. Có chuyện gì? An Thịnh Vũ hỏi. An Lương kể với An Thịnh Vũ kể lại kế hoạch cấp cho tất cả công nhân lao động ở Thịnh Khánh mỗi người 1.000 tệ an ủi năm mới. Phải rồi, bố là người đề xuất chính của kế hoạch lần này, về số tiền cần thiết, công ty đầu tư An Tâm sẽ chuyển thẳng qua cho công ty xây dựng An Thịnh, rồi từ An Thịnh đưa ra ngoài. An Lương giải thích. Còn về chuyện sau đó, cứ sắp xếp vài thực tập sinh đi khảo sát ngẫu nhiên là được. An Lương nói thêm. Chương 773, An Thịnh lại nổi danh. Con đẩy việc qua cho bố à. An Thịnh Vũ mắng, con có biết sau chuyện này sẽ có bao nhiêu phiền phức không? Có phiền phức gì chứ? An Lương cười hỏi. Đầu tiên là mấy cuộc phỏng vấn. An Thịnh Vũ tỏ vẻ bất đắc dĩ, rồi đến đủ loại sự kiện, e rằng An Thịnh chúng ta đều phải đi dự ít nhiều, tiêu ít tiền là chuyện nhỏ, dù sao cũng thu được danh tiếng tương ứng, nhưng thời gian của bố sẽ bị chiếm dụng nghiêm trọng, e rằng sau này muốn câu cá cũng là chuyện khó khăn. Ha ha, bố à, bố được nổi tiếng thì không tốt sao? An Lương giả vờ nghiêm chỉnh nói, bố nghĩ lại xem. Sau này bố sẽ là An Đại Thiện Nhân, đi trên đường được công nhân lao động chào hỏi, mát mặt biết bao. An Thịnh Vũ im lặng nhìn An Lương, mát mặt lắm à. Con đúng là biết gài bố con mà. An Thịnh Vũ mắng, được rồi, chuyện này đúng thật là rất tốt cho hình tượng của công ty xây dựng An Thịnh chúng ta. Phải rồi. Sau này con có định tiêu một khoản tiền lớn thì cứ chi từ công ty đầu tư An Tâm của con đi. Bố yên tâm. Chỉ là chuyện nhỏ thôi. An Lương đáp. Lúc ăn cơm trưa, đài truyền hình Thịnh Khánh vậy mà lại đưa tin về công ty xây dựng An Thịnh. Tại Thịnh Khánh chúng ta có một công ty xây dựng thế này. Từ ngày thành lập đến nay đã 19 năm, chưa từng xảy ra sự cố an toàn nào, không khất lương của bất cứ nhân viên nào. Từ bạn hợp tác cho đến nhân viên công ty đều khen ngợi. Công ty xây dựng này có công nhân hơn 67 tuổi với hơn 15 năm tuổi nghề. Những công nhân trẻ trong công ty có nhiều người là con cháu của những công nhân lớn tuổi. Tỷ số hài lòng của nhân viên gần như là 100%. Công ty đó tên là Công ty xây dựng An Thịnh. Công ty xây dựng An Thịnh thành lập năm 2000. Từ ngày thành lập, tên tuổi của công ty xây dựng An Thịnh được người trong ngành ca ngợi, tiếng lành đồn xa, năm nay. Sau 19 năm tích lũy, công ty xây dựng An Thịnh vươn lên đỉnh cao, tham gia vào kế hoạch phát triển Tây Thành. Công ty xây dựng An Thịnh một bước lên mây nhưng không hề thay đổi sơ tâm, dù quy mô của công ty ngày càng được mở rộng, trình độ quản lý và sự quan tâm đến nhân viên vẫn không hề thay đổi, quan trọng hơn là công ty xây dựng An Thịnh đã góp phần gánh vác trách nhiệm của xã hội. Năm mới bắt đầu, công ty xây dựng An Thành gửi đến mỗi công nhân lao động 1.000 tệ làm quà an ủi năm mới. Để cho tất cả nhân viên được mừng năm mới. Tại đây, tôi xin gửi lời cảm ơn đến công ty xây dựng An Thịnh, cảm ơn anh An Thịnh Vũ, CEO của công ty xây dựng An Thịnh đã quan tâm đến đoàn thể yếu thế. Hào phóng giúp đỡ. Tin tức liên quan đến công ty xây dựng An Thịnh dài gần 2 phút. Sau khi tin tức kết thúc, ánh mắt của những họ hàng vẫn chưa ra về nhìn An Thịnh Vũ càng nóng bỏng hơn. Mặc dù trên tin tức không nói công ty xây dựng An Thịnh đã thanh toán xong bao nhiêu tiền, cũng không nói có tổng cộng bao nhiêu công nhân lao động, nhưng nghĩ thôi cũng biết là rất nhiều rồi. An Thịnh Vũ vung tay cho một đám người xa lạ tiền an ủi năm mới, những họ hàng thân thích như họ có một phần cũng không quá đáng đâu nhỉ. An Thịnh Vũ im lặng nhìn về phía An Lương làm bộ không thấy, anh nhanh tay xới cơm hai phát rồi đứng dậy nói, mọi người ăn thông thả. Ăn thông thả. Phải rồi, bố à, con đi trước đây, tối nay con không về ăn cơm nhé. Nhìn mấy họ hàng này, anh tỏ vẻ mình đỡ không nổi. An Lương rời khỏi nhà, anh lái xe tới khu dân cư Thiên Lang, quen cửa quen nẻo dừng ở một bãi đổ xe ngoài trời. Hồ Ly Tinh nhỏ về quê An Quảng của mẹ cô ấy rồi, bây giờ ở Thịnh Khánh chỉ có Lý Tịch Nhan thôi. Cốc cốc cốc. An Lương gõ cửa. Ai vậy? Giọng nói của Lý Tịch Nhan truyền tới. Cục cưng, mở cửa nhanh nào. An Lương đáp lại. Lý Tịch Nhan nghe thấy giọng nói của An Lương, cô nhìn qua mắt mèo một cái, sau đó lập tức mở cửa. Sao anh lại tới đây? Lý Tịch Nhan hỏi. An Lương bước vào cửa trước, anh liếc một vòng quanh phòng khách, Lưu Linh không có ở đây, anh lập tức ngăn Lý Tịch Nhan ở ngoài cửa rồi ép Lý Tịch Nhan vào tường, làm thành tư thế cabedon đúng chuẩn. Lý Tịch Nhan vốn dĩ muốn phản kháng, nhưng cô chính là miệng nói ngại nhưng cơ thể thì rất thành thực, hai tay đặt ở bên hông An Lương, vừa vụng về vừa nhiệt tình đáp lại. Lưu Linh ở trong phòng ngủ kiểm tra tài liệu công việc, bà ấy cũng nghe thấy tiếng gõ cửa nhưng lại không nghe thấy giọng nói nào cả nên mới đi ra xem có chuyện gì, kết quả là nhìn thấy An Lương đè Lý Tịch Nhan dựa vào tường, bà ấy lại lặng lẽ quay lại phòng. Tịch Nhan, ai gõ cửa vậy con? Giọng nói Lưu Linh vang lên. An Lương buông Lý Tịch Nhan ra, Lý Tịch Nhan liếc An Lương một cái rồi mới đáp lại, mẹ, An Lương lại tới rồi. Gì, cháu lại tới quấy rầy mọi người đây à? An Lương cười nói, họ hàng nhà cháu nhiều quá, mà phần lớn những người đó cháu lại không biết nên mới ra ngoài tránh gió tránh bão một chút. Lưu Linh biết ý của An Lương, bà ấy đặt tập tài liệu công việc trong tay vào bàn uống trà nhỏ, An Lương, cháu ngồi trước một lát nhé, dì đi gọt táo cho hai đứa. Không cần phiền vậy đâu dì ơi. An Lương nói. Lưu Linh cũng không trả lời. Hiển nhiên là đi gọt táo thật rồi. Chương 774, Lưu Linh thăng chức. An Lương thuận tiện liếc nhìn tài liệu công việc mà Lưu Linh đặt trên bàn, một phần văn kiện là đơn xin vay tiền, chỗ ghi người cần vay là công nghiệp kỹ thuật tin địch Á, công ty công nghiệp kỹ thuật tin địch Á đăng ký vay 10 ức để nghiên cứu kỹ thuật tin mới. An Lương chỉ nhìn nội dung của trang thứ nhất, anh cũng không cầm lên kiểm tra nhiều hơn, bởi vì như thế là mất lịch sự. Lý Tịch Nhan đang xem điện thoại di động, An Lương đi tới ngó một cái. Cái cô nàng học giỏi này đang xem bản tin về công ty xây dựng An Thịnh trên đài truyền hình Thịnh Khánh. Đài truyền hình hành động nhanh thật đấy. Lý Tịch Nhan thở dài nói. An Lương cười đáp lại, những chuyện như thế này đương nhiên muốn đưa tin nhanh một chút, lỡ như An Thịnh của chúng ta hối hận thì biết làm thế nào. Lý Tịch Nhan lại hóng hớt những tin tức mới trên Internet, cô vừa hóng hớt vừa hỏi An Lương, các anh lúc nào khai giảng vậy? Ngày 3 tháng 7 tới này, bọn anh được nghỉ sớm nên cũng phải khai giảng sớm, các em thì sao? An Lương hỏi lại. Bọn em là ngày 14 đến ngày 16. Lý Tịch Nhan có chút tiếc nuối đáp lại, anh cũng phải đi học rồi. Em nói lễ tình nhân sao? An Lương cười đểu hỏi dò. Sắc mặt Lý Tịch Nhan đỏ bừng lên. Cục cưng. Mỗi ngày của chúng ta đều là lễ tình nhân. An Lương giải thích. Những ngày lễ này chủ yếu là do thương nhân doanh nghiệp làm ra để kích thích tiêu dùng, chúng ta không cần những ngày lễ đặc biệt đâu. Lý Tịch Nhan ngoan ngoãn gật đầu, An Lương nói rất có lý, lúc cô và An Lương ở bên nhau, nếu như cần thiết thì mỗi ngày chính là lễ tình nhân. Lưu Linh bưng một đĩa táo vào phòng khách, bà ấy đặt trên bàn uống trà nhỏ, thuận tiện xiên vào mấy cái nĩa rồi mời, An Lương, cháu ăn chút táo đi. An Lương gật đầu, vâng, cảm ơn dì ạ. Đúng rồi gì, công ty công nghệ kỹ thuật tin địch Á có chuyện gì vậy ạ? An Lương chỉ văn kiện công việc trên bàn uống trà. Lưu Linh đáp lại, tin địch Á muốn nâng cấp kỹ thuật đồng thời cũng muốn đầu tư vào kế hoạch nghiên cứu mới, nên hy vọng đạt được số tiền vay là 10 ức với lãi suất thấp. Lãi suất bao nhiêu ạ? An Lương tò mò. Kỳ hạn là 5 năm, lãi suất hàng năm là 3,5%, đã giảm xấp xỉ 30% lãi suất chuẩn rồi. Lưu Linh đáp. Lãi suất này cũng được đấy chứ? An Lương hỏi lại, trước kia lãi suất của An Thịnh mới chỉ được 2,5% thôi. Lưu Linh nhìn An Lương một cái, An Thịnh của nhà cháu là công ty xây dựng An Thịnh đấy, dựa theo tình hình của An Thịnh thì khả năng quỵt nợ là vô cùng nhỏ. Nhưng tình hình của Pin Địch Á không như thế, tình thế trước mắt của bọn họ không tốt lắm. Chuyện gì vậy ạ? An Lương tò mò hỏi lại. Lượng tiêu thụ của bọn họ bị nghẹt rồi. Mặc dù kỹ thuật của pin địch Á tân tiến, nhưng bất kể là Tesla hay là BYD đều có nhà máy pin riêng. Hơn nữa có thêm sự xuất hiện của LG, Panasonic khiến doanh thu của pin địch Á bị chững lại. Lưu Linh giải thích. Dựa theo tình hình hiện tại của pin địch Á, phần lớn đơn xin vay tiền của họ sẽ bị từ chối thôi. Dù sao thì khả năng vi phạm hợp đồng của họ rất cao, thế mà còn hy vọng có thể miễn giảm lãi suất vay. Đúng là chuyện không thể nào. Lưu Linh bổ sung. Thì ra là như vậy. An Lương đáp lại, vì thăng chức rồi sao? Trước kia Lưu Linh là phó giám đốc bộ phận dịch vụ khách VIP, đương nhiên không thể nào kiểm tra vấn đề vay tiền. Lưu Linh gật đầu, không phải trước kia xảy ra vấn đề sao, phó giám đốc bộ phận tín dụng cũng ngã ngựa rồi, bây giờ gì đảm nhiệm vị trí phó giám đốc bộ phận tín dụng. Bộ phận tín dụng ư? An Lương trêu chọc, đây chính là bộ phận ngon nghẻ đấy gì? Lưu Linh phỉ nhổ, chẳng có chỗ nào tốt cả. Dạ. An Lương nghi ngờ, sao thế ạ? Trong nhà Lý Tịch Nhan, An Lương và Lưu Linh đang cùng nhau thảo luận công việc. Lý Tịch Nhan cũng ngồi một bên nghe ngóng. Bây giờ bộ phận tín dụng không giống với trước kia nữa. Lưu Linh giải thích, như công ty công nghệ kỹ thuật pin địch Á làm ví dụ, vì phụ trách phê duyệt một hạng mục thì cần phụ trách cả một hạng mục đó, nếu như xuất hiện tình trạng nợ xấu nợ chết thì gì cũng sẽ bị truy cứu trách nhiệm. Lấy công ty xây dựng An Thịnh của các cháu làm ví dụ thêm lần nữa. Để tranh thủ giành được khách hàng tốt như công ty xây dựng An Thịnh của các cháu, chúng ta sẽ đưa ra những điều kiện vô cùng ưu đãi, căn bản không có tác dụng gì đáng nói. Lưu Linh thở dài một hơi. An Lương tò mò hỏi, liên quan tới tiền vay của An Thịnh, vì không có bất kỳ công lao gì sao? Lưu Linh lắc đầu. Cháu biết bản chất sinh lợi của ngân hàng không? Lưu Linh hỏi An Lương. An Lương bừng tỉnh hiểu ra, cháu biết. Ngân hàng của dì thu khoản chênh lệch lãi suất, lấy lãi suất thấp đối với khách hàng gửi tiết kiệm, lấy lãi suất cao đối với khách hàng vay vốn, sau đó thu khoản chênh lệch này đúng không? An Lương giải thích. Lưu Linh khẳng định gật đầu, đúng vậy. Chương 775, mẹ vợ bị thua thiệt. Ngân hàng công thương cho An Thịnh vay với lãi suất là 2,5% trong kỳ hạn 6 năm. Tổng cộng lãi suất có 15%, khoản thu vào ước chừng 3 ước, nhìn vào thì thấy ngân hàng công thương ổn định không lỗ. Nhưng trên lý thuyết thì ngân hàng công thương bị lỗ vốn. Lưu Linh nói. An Lương gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, nếu như là 20 ước vốn giống nhau, định kỳ hạn là 6 năm, một năm lãi suất là 2,75%, vậy tổng lãi suất trong 6 năm là 16,5%, chính là 3 ước 3.000 vạn. Trên lý thuyết mà nói, ngân hàng công thương lỗ vốn 3.000 vạn. Nhưng trong thực tế thì không. Bởi vì có rất ít người sẽ gửi tiết kiệm tận 6 năm một lần. Chứ đừng nói chi là tiết kiệm 20 ức vốn trong 6 năm. Ngân hàng công thương vẫn sẽ kiếm tiền. Ngân hàng gom số lượng lớn các khoản chưa sử dụng đến của các nhà đầu tư bán lẻ và cho công ty xây dựng An Thịnh vay. Ngân hàng công thương trả lãi suất cho các nhà đầu tư bán lẻ có thể là vô kỳ hạn, cũng có thể là ngắn hạn. Cho nên ngân hàng công thương vẫn kiếm được lời, nhưng chẳng qua là không kiếm được nhiều mà thôi. Tương tự như tiền vay của khách hàng là công ty xây dựng An Thịnh vậy, vì vốn dĩ không có bất kỳ công lao nào, chỉ là để cân nhắc việc thăng chức thôi, sau đó nhận được một khoản tiền thưởng tượng trưng là 1 vạn tệ. Lưu Linh nói, hạng mục vay 20 ức này, cuối cùng lại chỉ thu được 1 vạn tệ tiền thưởng thôi sao? An Lương bất lực chửi thầm. Nhưng quy định của ngân hàng chính là như vậy. Lưu Linh tiếp tục nói, những hạng mục vay tiền khác, công lao của nhân viên như gì chỉ có tiền hoa hồng là từ 1 đến 5 phần nghìn thôi, nhưng rủi ro trách nhiệm phải gánh cũng rất lớn. Vẫn lấy công ty xây dựng An Thịnh làm ví dụ đi, nếu như gì có thể cho An Thịnh vay một số tiền với lãi suất hàng năm là 3%, vậy lãi suất trong 6 năm là 18%, đó sẽ là khoản lãi 3,6 ức. Lưu Linh nói. Lưu Linh tiếp tục. Tiền lãi từ khoản vay là 3, 6 ức, trừ đi lãi của khoản chi tiêu tối đa trên lý thuyết là 3,3 ức, ngân hàng đã tạo ra lợi nhuận là 3.000 vạn. Công ty xây dựng An Thịnh của cháu là một doanh nghiệp rất có uy tín, xếp hạng rất cao trong nội bộ ngân hàng với tỷ lệ hoàn trả trên 99%. Vì vậy, nếu như gì có thể nhận được 5 phần nghìn lợi nhuận, tức lãi suất là 15 vạn. Lưu Linh nói thêm. có phải rất khó hay không? Lưu Linh thở dài. An Lương gật đầu, quả thực rất khó. Khách hàng chất lượng cao đương nhiên không thể chấp nhận lãi suất cho vay cao hơn, nhưng nếu thấp hơn lãi suất tiết kiệm thì ngân hàng lại không có lãi. Nếu như xảy ra trường hợp nợ xấu vậy thì càng phiền phức hơn, còn phải phân chia trách nhiệm. Lưu Linh thở dài nói, chỉ có thể nói là tiền lương cao hơn một chút so vị trí cơ sở lúc trước của dì thôi. Cố gắng cẩn thận hơn, tránh khả năng xuất hiện nợ chết nợ xấu. Lý Tịch Nhan lần đầu tiên nghe thấy Lưu Linh nói về chuyện công việc, cô đột nhiên cảm thấy công việc của Lưu Linh đúng là không dễ dàng gì. Mẹ, vất vả cho mẹ rồi. Lý Tịch Nhan chân thành nói. Lưu Linh đáp lại, thực ra cũng không sao cả, mẹ lại không theo đuổi thu nhập cao, đương nhiên sẽ không quá mệt mỏi. An Lương nửa đùa nửa thật nói, sau này bên cháu có nhu cầu vay tiền. Cháu sẽ liên hệ dì. Được, dì sẽ hỗ trợ tối đa trong phạm vi quyền hạn. Lưu Linh cam kết nói. Nếu như hạn ngạch rất cao thì sao? An Lương thuận miệng hỏi. Cao bao nhiêu? Lưu Linh hỏi lại. Chắc là mấy chục ức đấy à? An Lương đáp lại, trước kia bọn cháu chủ yếu hợp tác với Ngân hàng Công Thương Đế Đô. Trước mắt có hai hồ sơ vay 20 ức, lãi suất là 0,8%, chu kỳ vay là 10 ngày. Lưu Linh giật mình, chu kỳ vay là 10 ngày ư? Vâng. An Lương gật đầu khẳng định, nói là 10 ngày nhưng thực ra bọn cháu đều trả hết trong vòng một tuần rồi. Có tài sản thế chấp nào không? Lưu Linh hỏi. Hay là chỉ là khoản vay tín dụng thôi? Đương nhiên là thật rồi ạ. Hơn nữa giá trị tuyệt đối của tài sản thế chấp là 20 ức. An Lương đáp lại. Người xử lý chắc sẽ cười chết mất. Lưu Linh cảm thán nói, khoản vay siêu ngắn hạn này của các cháu hơn nữa còn có vật thế chấp, trong nội bộ ngân hàng thường không tính lãi người gửi và tỷ lệ phân bổ cho những người xử lý rất cao. Dì đoán, ít nhất cũng 10% đúng không? Lưu Linh cảm thán nói. Đó là 160 vạn. An Lương hỏi ngược lại. Ừ. Lưu Linh gật đầu tỏ vẻ khẳng định, nhưng khách hàng như vậy hầu như không có mấy, dù sao thì dì đã hành nghề hơn 10 năm cũng mới chỉ nghe nói qua một lần, bây giờ nghe cháu nói là lần thứ hai. An Lương cười đáp, lần sau chúng cháu cần vay tiền còn mong dì hỗ trợ xử lý một chút nhé. Không thành vấn đề. Lưu Linh thẳng thừng đồng ý, bà ấy thầm mong đợi đến lần tiếp theo. Chương 776, thông tin đặc biệt có liên quan đến vàng. 2:30 chiều. An Lương ăn xong miếng táo cuối cùng, mở miệng nói, cục cưng, chúng ta cùng đi dạo Quốc Kim chứ. Lý Tịch Nhan nhìn Lưu Linh ngồi bên cạnh rồi hung hăng trợn mắt nhìn An Lương, ý bảo An Lương đừng quá kiêu ngạo và trước mặt mẹ cô ấy cũng đừng xưng hô với cô ấy quá thân mật. Lý Tịch Nhan lầm bầm, lại đến Quốc Kim làm gì? Sắp năm mới rồi, chúng ta đi mua sắm quần áo mới. An Lương đáp lại, đúng rồi, dì à, dì cũng đi cùng chúng cháu đi. Cháu cảm ơn dì trước đây đã dành nhiều điều kiện tốt cho An Thịnh. Dì mà không nói cháu còn tưởng rằng khoản vay của An Thịnh là một nghiệp vụ lớn đấy. Lưu Linh đáp lại, thật sự là một nghiệp vụ lớn. Chủ yếu thể hiện thêm quyền hệ số thăng hạng. Thôi mà. An Lương lại mời, dì à, dì cũng đi cùng bọn cháu đi. Lý Tịch Nhan làm nũng, mẹ. Mẹ cũng đi cùng đi. Lúc này, Lưu Linh mới đồng ý, được rồi, mẹ sẽ đi cùng các con. Chủ yếu là Lưu Linh không muốn ở nhà một mình. Bà ấy đã rất thường xuyên ở nhà một mình, không dễ gì mới có kỳ nghỉ nên bà ấy cũng muốn ra ngoài đi dạo một chuyến. Sau khi Lưu Linh đồng ý, Lý Tịch Nhan kéo Lưu Linh đi thay quần áo. An Lương ngồi trong phòng khách thuận tiện xem một vài thông tin đặc biệt có liên quan đến vàng. Trước đây anh chưa xem chi tiết. Bây giờ mới có thời gian để xem. Thông tin đặc biệt có liên quan đến vàng này ghi chép lại giá cả của vàng. Hôm qua giá vàng thế giới là 345 tệ 1 gram, trong tin tức đặc biệt có liên quan đến vàng này lại ghi chép giá vàng sẽ lên đến 450 tệ 1 gram. Hơn nửa thời gian là một tháng sau. Có vẻ thú vị. An Lương thầm nghĩ, thông qua thông tin này anh có thể kiếm được tiền sao? Đó là tất yếu. Mặc dù lựa chọn đầu tư vàng giấy tệ nhất, dựa theo giá vàng thế giới hiện tại là 345 tệ thì không phải lợi nhuận thấp nhất cũng có thể đạt được 30% sao? Nếu lựa chọn vàng quốc tế hiện nay kết hợp với hàng ngàn lợi thế, thêm một chút đòn bẩy thì không phải lợi nhuận sẽ rất cao sao? Nhưng có một vấn đề nếu lựa chọn vàng giao ngay trên thế giới. Thông tin đặc biệt có liên quan đến vàng chỉ có thông tin giá vàng là 450 tệ vào ngày 24 tháng 2 chứ không có thông tin gì về xu hướng của giá vàng. An Lương xem lại giá vàng thế giới hôm nay, vào thời điểm này giá vàng thế giới hôm nay là 343 tệ. Vẫn đang giảm sao? Đây là chỗ có vấn đề. Vì không có thông tin cụ thể xu hướng giá vàng, nếu trong quá trình sụt giảm An Lương lại lựa chọn đòn bẩy cao, đầu tư dài hạn trong vòng một tháng có thể sẽ xảy ra trường hợp không đủ ký quỹ, vì thế sẽ buộc bị đóng và bị chặn trực tiếp trong vòng vài giây. Nói ví dụ như An Lương là một người có ý chí không đủ mạnh. Anh sử dụng đòn bẩy gấp 400 lần và số tiền ký quỹ chỉ còn là 2,5 phần nghìn. Giá vàng thế giới từ 345 tệ xuống còn 343 tệ, giảm 5,8 phần nghìn, lúc đó có thể An Lương sẽ bị một đợt sóng đánh chết. Tất nhiên, đây chỉ là ví dụ tiêu cực. An Lương không thể nào dùng đòn bẩy gấp 400 lần vì rủi ro quá cao, thậm chí không thể dùng đòn bẩy gấp mấy chục trở lên. Mặc dù khối lượng giao dịch hàng ngày của vàng giao ngay thế giới đạt hạn mức 20 vạn ức đô la, vốn không tồn tại cái gọi là nhà cái, nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu gặp sự đột biến? Sóng gió sẽ ập đến, hơn 20 ức tệ nước hạ của An Lương tương đương với hơn 3 ức đô la Mỹ. So với 20 vạn ức đô la tổng khối lượng giao dịch thì chỉ như những hạt cát, không đáng kể. Cho nên An Lương không thể tiến hành các hoạt động có đòn bẩy cao, thậm chí anh cũng không vào lệnh ngay lập tức mà còn phải quan sát tình hình 2 ngày nữa. Nhưng có thể điều động tài chính trước. An Lương gửi tin nhắn vào nhóm chat bạn bè ở thủ đô. An Lương ôn, có ai ở đó không? Lý Tồn Viễn, một tiền tiểu cương, két. Vân Hải Dương, đang ở Thiên Phủ. Ngày mai hoặc ngày kia sẽ đến Thịnh Khánh, nhờ Lương ca sắp xếp hàng rồng rắn. Tiền Tiểu Cương, cảm ơn vì lời mời. Rồng thực sự tồn tại trên thế giới. Hải Dương lại còn từng được phục vụ nữa cơ. Vân Hải Dương, con mẹ nó. Vân Hải Dương, Tiểu Cương, cậu có độc. Lý Tồn Viễn, Lương ca, cái gì vậy? An Lương, tiền của các cậu còn không? Tiền Tiểu Cương, tôi ngửi thấy được mùi chuyện tốt lành rồi đấy. Vân Hải Dương, không tiêu một đồng. Tất cả đều là người khác đang tiêu tiền, tôi chỉ có ăn chơi nhảy múa thôi. An Lương, quả nhiên là cậu. Lý Tồn Viễn, quả nhiên là cậu. Tiền Tiểu Cương, bủng xỉn đứng đầu đế đô, tiếng lành đồn xa. An Lương, trước tiên các cậu thống kê xem mình còn bao nhiêu tiền, sau đó báo con số nhé. Lý Tồn Viễn, lần trước lãi hơn 12 ức. Tiền vốn 5 ức, lại thêm quyền sở hữu tài sản mỏ vàng Linh Khúc có thể vay 5 ức, nếu vay mượn mỗi nơi một ít thì có thể có được khoảng 25 ức. Tiền Tiểu Cương, tôi cũng gần như vậy. Vân Hải Dương, tôi ít hơn một chút, nhưng có thể lấy ra 20 ức. Nếu tôi mượn thêm chị họ tôi nữa thì cũng có thể có được 25 ức. Lý Tồn Viễn, Lương ca có kế hoạch gì sao? An Lương, các cậu dám mạo hiểm không? An Lương, thắng tăng gấp đôi, còn thua thì mất sạch. Tiền Tiểu Cương, tôi xúc. Một, xúc hay còn gọi là bầu cát, bia hạt, ngũ bài trong bài poker. Tiền Tiểu Cương, Lương ca, anh chắc chắn không nói đùa đấy chứ. 25 ức kiếm được 25 ức, lại là ai xui xẻo bị anh nhắm trúng vậy? An Lương, cái gì mà gọi là xui xẻo bị tôi nhắm trúng? Tiền Tiểu Cương, giá cổ phiếu hãng xe hơi Honda liên tục sụt giảm. Doanh số bán hàng của Honda Civic Type-R và Honda Bridge trên toàn thế giới đều giảm, tính sơ thiệt hại của hãng ô tô Honda cũng vượt qua con số 1.000 ức tệ nước hạ. Chương 777, Lưu Linh mặc quần áo của Lý Tịch Nhan. Vân Hải Dương, Đông Bổn và Quảng Bổn cũng tức giận đến phát điên, nhưng một số đơn vị ngoại vi của chúng ta đã kiềm chế xung đột ngay tại chỗ rồi. Lý Tồn Viễn, có bị hạn chế tài chính hay không? Có cần kết hợp ngoại vi với nhau không? Lý Tồn Viễn, sau khi thực hiện kế hoạch phản bản lần trước của chúng ta, quyền lên tiếng của chúng ta đã được nâng cao hơn rất nhiều, và một số thứ trở nên thuận tiện hơn. Điểm này An Lương cũng cảm nhận được. Ví dụ như những lần trước trao đổi với phía văn phòng chính phủ về vấn đề bảo vệ môi trường. đối phương là thành viên cấp 5 nhưng lúc đối mặt với An Lương còn phải tỏ thái độ lấy lòng. Không chỉ vì anh ta là ngoại vi mà vì anh ta biết rõ đoàn thể ích lợi đứng đằng sau An Lương. Đối mặt với câu hỏi của Lý Tồn Viễn, An Lương thầm tự hỏi. Theo nguyên tắc, với quy mô của thị trường vàng giao ngay thế giới là 20 vạn ức đô la mỗi ngày, nếu bây giờ họ hành động thì thực sự có thể thu hút nguồn tài chính không giới hạn. Nhưng quản lý nguồn tài chính khổng lồ rất phiền phức, hơn nữa còn kéo theo hàng loạt những rắc rối sau đó nữa, An Lương cần phải suy xét thật kỹ càng. An Lương, tạm thời chưa chắc, tôi vẫn đang phân tích. An Lương, quy tắc cũ đi. An Lương, dựa theo lượng tài chính kế hoạch phản bản, chúng ta đặt trước 100 ức, tôi bỏ 25 ức, nếu các anh không có đủ 25 ức thì tôi sẽ tính đến chuyện vay ngoài. Lý Tồn Viễn, 25 ức, tôi theo. Tiền Tiểu Cương, đến cùng. Vân Hải Dương, dù vay mượn tôi cũng theo đến cùng. An Lương, tôi nhắc nhở các cậu trước là hiện tại rủi ro sẽ rất cao. An Lương, các cậu đều nên hiểu rõ, dùng 10 vạn tệ kiếm 10 vạn tệ rất dễ dàng, dùng 1 ức kiếm 1 ức rất khó và dùng 100 ức kiếm lại 100 ức gần như là chuyện cổ tích nghìn lẻ một đêm. An Lương, nếu có lợi nhuận thì tất nhiên mọi người đều vui. Nhưng nếu thua lỗ thì các cậu phải suy xét lại năng lực chịu đựng của bản thân mình. Tôi thì tôi có thể chịu đựng được thiệt hại 25 ức. An Lương, các cậu không cần trả lời tôi ngay lập tức. Cứ suy nghĩ từ từ và thật kỹ càng đi. Nghĩ kỹ rồi hãy nói. Tốt nhất cứ cân nhắc tình huống ném 25 ức này ra và bị tôi lừa đi. An Lương, các cậu xem như không có 25 ức này, nghĩ cho kỹ rồi ra quyết định. Các cậu cũng không cần liên hệ với tôi, sau khi bên tôi xác định xong, tôi sẽ hỏi trong nhóm rồi các cậu hãy quyết định. An Lương, được rồi. Tôi ô út trước đây. Tôi phải đưa bạn gái đi dạo phố đã. Lý Tồn Viễn, Trần Tư Vũ đến Thịnh Khánh. Lý Tồn Viễn, hay là Ninh Nhược Sương? Vân Hải Dương, vì bảo vệ bạn tôi xin phép giấu tên của người ấy. Chỉ có thể nói một câu, ở Thịnh Khánh bạn tôi cũng có một cô bạn gái. Lý Tồn Viễn. Tiền Tiểu Cương, sư phụ. Tiền Tiểu Cương, sư phụ mau dạy con. Lý Tồn Viễn, xin chỉ giáo. Vân Hải Dương. Vân Hải Dương, mắt ói quá. Ba thằng khốn. An Lương không tiếp tục tán dóc với nhóm bạn nhỏ ở Đế Đô nữa. Vừa rồi anh không hề nói đùa, dù kế hoạch của anh dùng tỷ lệ đòn bẩy thấp. Nhưng lỡ như gặp vấn đề ngoài ý muốn thì cuối cùng vẫn sẽ bị thiệt hại quá lớn. Cho nên anh phải nói ra tình huống tệ nhất để Lý Tồn Viễn và mọi người từ từ suy xét. Dù ba người họ lựa chọn thế nào thì An Lương cũng có thể hiểu được. Hơn nữa, điều đó cũng không làm ảnh hưởng đến tình bạn giữa mọi người. Chỉ cần mọi chuyện được trải rộng ra thì sẽ không ảnh hưởng đến quan hệ của mọi người. Cục cưng, em và mẹ vẫn chưa xong sao? An Lương chăm chú nhìn đồng hồ, đã hơn 20 phút rồi mà. Ra ngay đây. Lý Tịch Nhan đáp lại. An Lương lại lướt trong nhóm bạn bè một lúc. Gần 10 phút sau, Lý Tịch Nhan và Lưu Linh mới đi ra. An Lương. Lý Tịch Nhan gọi. An Lương nhìn về phía tiếng gọi và lập tức phát hiện ra vấn đề. Lưu Linh đang mặc quần áo của Lý Tịch Nhan. Lưu Linh lại còn thay đổi kiểu tóc, bà ấy xõa tóc để mái tóc đen dài tự nhiên rơi xuống hai vai hệt như kiểu tóc của Lý Tịch Nhan. Cách ăn mặc như vậy. Cảm giác như Lưu Linh bỗng chốc biến thành nữ sinh đại học. Có độc. An Lương, anh xem có phải mẹ em trông rất trẻ trung hay không? Lý Tịch Nhan tự hào hỏi. An Lương gật đầu nói, đúng đúng đúng, chúng ta mau đi thôi. Sắp qua 3 giờ rồi, cứ kéo dài nữa sẽ đóng cửa mất đấy. Bình thường thời gian hoạt động của Trung tâm Thương mại Quốc Kim là 10 giờ sáng đến 10 giờ tối. Nhưng hôm nay là giao thừa nên chỉ mở cửa kinh doanh đến 6 giờ chiều. An Lương đã kiểm tra thông tin liên quan trên tài khoản WeChat chính thức của Trung tâm Thương mại Quốc Kim. An Lương lái xe đưa Lý Tịch Nhan và Lưu Linh đến Trung tâm Thương mại Quốc Kim. May mà sắp đến Tết Nguyên Đán nên phần lớn người dân đã rời thành phố về quê ăn Tết. Vì vậy, trong thành phố rất trống trải, không xảy ra tình huống kẹt xe. Chương 778, Quang Minh Chính Đại ngắm Lưu Linh nửa tiếng sau, An Lương lái xe đến Trung tâm Thương mại Quốc Kim. Hôm nay anh lái chiếc Lamborghini Urus, hoàn toàn có thể sử dụng kỹ xảo đậu xe thực dụng ở trung tâm thương mại Quốc Kim. Nhưng An Lương không lựa chọn kỹ xảo đậu xe thực dụng vì quá phô trương. Lỡ như gặp người quen thì sao? Vẫn nên đậu xe trong gara tầng hầm thì hơn. Lý Tịch Nhan nghi ngờ hỏi, chúng ta không đổ phía trên sao? An Lương thuận miệng đáp, bên ngoài gió lạnh, gara tầng hầm sẽ ấm hơn chút. Ừ, có lý. Lý Tịch Nhan đáp lại. An Lương âm thầm thở phào. Vậy mà cô nhóc này lại nhớ rõ có thể đậu xe ở bên ngoài. Xem ra sau này anh phải cẩn thận hơn một chút. Cẩn thận là quy tắc chân lý để làm một người đàn ông tốt. Trong tầng hầm đậu xe dành riêng cho các thành viên Bạch Kim của trung tâm thương mại Quốc Kim, An Lương lựa chọn vị trí đậu xe gần thang máy. Giáp Tết nên còn rất nhiều chỗ đậu xe tha hồ cho anh lựa chọn. Sau khi xuống xe, Lý Tịch Nhan tự nhiên nắm tay Lưu Linh đi phía trước. Sau khi Lưu Linh mặc quần áo của Lý Tịch Nhan vào, bà và Lý Tịch Nhan thật sự trông như hai chị em. Không. Nếu tách hai người họ ra và nhìn nghiêng thì An Lương cảm thấy rất khó mà nhận ra được sự khác nhau giữa Lý Tịch Nhan và Lưu Linh. Chỉ có nhìn chính diện thì An Lương mới có thể phán đoán sự khác biệt giữa hai người một cách chính xác. Vì Lưu Linh trông trưởng thành còn Lý Tịch Nhan thì trẻ trung hơn chút. An Lương thầm nghĩ trong lòng thực sự quá khó cho anh rồi. Dưới tầng hầm đổ xe của trung tâm thương mại Quốc Kim, Lý Tịch Nhan và Lưu Linh tay trong tay đi phía trước, còn An Lương đi theo phía sau. Nếu không để ý sự khác biệt của quần áo thì nhìn sau lưng sẽ không cách nào phân biệt được Lưu Linh và Lý Tịch Nhan. Trong thang máy, Lý Tịch Nhan hỏi, mẹ, chúng ta đi xem gì trước đây? Lưu Linh thuận miệng nói, tùy con. Lý Tịch Nhan lại hỏi An Lương, còn anh muốn đi xem gì? An Lương cũng thuận miệng trả lời, xem gì cũng được. Em thích thứ gì thì chúng ta mua thứ đó. Lý Tịch Nhan cong khóe miệng, cô ấy thích được An Lương nuông chiều như vậy. Ba người đi thang máy lên tầng trệt, từ trong thang máy bước ra đối diện chính là Bottega Veneta, thương hiệu bình dân này giờ cũng dần tan vào trong cát bụi. Phong cách dệt da cừu ban đầu sau khi được quyết định thay đổi thì những người yêu thích trước đây cũng bắt đầu trở nên xa cách với thương hiệu này. Còn một số phương tiện truyền thông sau khi thổi phồng chuyện Bottega Veneta đã thay đổi nhà thiết kế thì phong cách thiết kế càng trẻ hóa và đa dạng hơn, thực sự đúng là như vậy nhưng doanh số giảm thì nói thế nào đây? Ngay cả Lý Tịch Nhan cũng không thèm nhìn Bottega Veneta. Cô ấy không thích Bottega Veneta nên đã kéo Lưu Linh đến cửa hàng Gucci. Lý Tịch Nhan thích Gucci nhất trong số các thương hiệu cao cấp. Có lẽ là vì Gucci có phong cách đáng yêu nhất chăng? Chẳng hạn như dòng chuột Mickey hay các dòng có hoa văn trái cây khác nhau đều phù hợp với quan điểm thẩm mỹ của Lý Tịch Nhan. Trong cửa hàng Gucci, Lý Tịch Nhan cùng Lưu Linh lựa chọn mẫu mới về mùa đông, cô ấy vừa nhìn đã thấy thích cái áo hoodie màu hồng có in hình quả dứa màu vàng. Mẹ! Mẹ thấy cái áo này có đẹp không? Lý Tịch Nhan hỏi. Lưu Linh gật đầu, đẹp lắm. Lý Tịch Nhan nói với nhân viên cửa hàng muốn mặc thử. Lưu Linh đứng bên cạnh ngăn cản, mẹ không hợp với màu hồng. Hợp mà. Lý Tịch Nhan trả lời, nhìn mẹ cũng trẻ trung mà sao cứ mặc đồ màu sẫm hoài vậy. Nhân viên cửa hàng mau chóng lấy hai cái áo, Lý Tịch Nhan kéo Lưu Linh đến phòng thử đồ rồi hai người cùng mặc áo hoodie in hình quả dứa. Đương nhiên An Lương sẽ ngồi đợi ở bên ngoài. Phòng thử đồ của Gucci khác với phòng thử đồ của Uniqlo nên An Lương không thể cùng Lý Tịch Nhan vào phòng thử đồ. Một lát sau, Lý Tịch Nhan thay xong áo hoodie in hình quả dứa bước ra trước, cô ấy nhìn An Lương và hỏi, có đẹp không? Lý Tịch Nhan vừa hỏi vừa dang rộng hai tay. An Lương gật đầu tán thành, đẹp lắm. Lúc này, Lưu Linh cũng từ trong phòng thử đồ bước ra, bà ta đứng cạnh Lý Tịch Nhan, hai người mặc cùng một kiểu áo nên có cảm giác như hai chị em. Mẹ! Mẹ thấy thế nào? Lý Tịch Nhan hỏi. Lưu Linh tỏ vẻ ngại ngùng và bối rối, mẹ thấy màu hồng. Có cảm giác không hợp lắm. Con thấy hợp mà. Lý Tịch Nhan trả lời. Mẹ! Mẹ nhìn này, mẹ tự nhìn mà xem. Lý Tịch Nhan chỉ vào gương. Trong gương, Lý Tịch Nhan và Lưu Linh đứng cạnh nhau, chiều cao của hai người cũng gần bằng nhau. Hơn nữa nét mặt cũng rất giống nhau và mặc áo hoodie có in hình quả dứa hệt như nhau. Lưu Linh có giống là mẹ của Lý Tịch Nhan đâu? Hoàn toàn không giống được không? An Lương, anh thấy có hợp với mẹ không? Lý Tịch Nhan hỏi. Lưu Linh liếc nhìn. Nếu Lý Tịch Nhan đã hỏi thì An Lương cũng quang minh chính đại ngắm nhìn Lưu Linh rồi cuối cùng gật đầu tán thành, đẹp lắm. Lý Tịch Nhan nói với Lưu Linh, mẹ. Mẹ nghe đó, An Lương cũng nói là đẹp. Lưu Linh than thở trong lòng. Hai người chọn áo hoodie in hình quả dứa trước rồi sau đó Lý Tịch Nhan chọn tiếp kiểu màu đen có in hình con mèo được dệt bằng bông, vẫn là phong cách đáng yêu. Mẹ! Con mèo này có đẹp không? Mẹ thấy thế nào? Lý Tịch Nhan hỏi. Lưu Linh định từ chối nhưng không nói ra, sau đó lại bị Lý Tịch Nhan kéo đến phòng thử đồ để thay áo. Lần này Lưu Linh bước ra trước, An Lương đang lướt tin nhắn trong điện thoại. Anh để điện thoại xuống rồi nhìn Lưu Linh và chủ động nói, cũng đẹp lắm. Lưu Linh hơi đỏ mặt, bà ta không phải là Lý Tịch Nhan, bà ta biết rõ con người của An Lương. An Lương không phải là người thành thật. Chương 779, bí kíp chủ yếu của đàn ông tốt. Lý Tịch Nhan cũng thay xong áo hoodie E11 in hình con mèo và bước ra, cô ấy đứng cạnh Lưu Linh và hỏi, An Lương. Anh thấy có đẹp không? An Lương gật đầu tán thành, đẹp lắm. Sau khi nhận được lời khen của An Lương, Lý Tịch Nhan quyết định chọn kiểu áo hoodie in hình con mèo, sau đó không chọn nữa vì những kiểu khác cô ấy đều có. À, cửa hàng Gucci ra hàng mới chậm quá. Lý Tịch Nhan than thở. An Lương cười nói, vậy chúng ta qua cửa hàng bên cạnh xem sao. Hai kiểu áo hoodie, mỗi người hai cái. Áo hoodie in hình quả dứa là 8.500 tệ một cái, còn áo hoodie in hình con mèo là 10.200 tệ một cái, tổng số tiền là 37.400 tệ. Nếu sử dụng thẻ hoàn tiền mua đồ, sơ cấp thì sẽ hơi chịu thiệt. An Lương liếc nhìn Lưu Linh rồi gợi ý, Tịch Nhan, hai người có muốn mua hai đôi giày không? Lý Tịch Nhan lắc đầu, em vừa xem qua rồi, toàn là mấy mẫu cũ trước đây, không có mẫu nào mới cả. Vậy mua cho mẹ em hai đôi được không? Anh thấy giày thể thao Gucci mang rất thoải mái. An Lương gợi ý thêm lần nữa. Lý Tịch Nhan chợt hiểu ra, vâng. Giày thể thao Gucci cơ bản tầm 7.500 tệ, sau khi thêm hai đôi giày thì tổng số tiền là 52.400 tệ nên vượt quá mức thẻ hoàn tiền mua đồ, sơ cấp. Cuối cùng cũng thấy dễ chịu. An Lương không mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, nhưng An Lương thích chiếm lợi. Lấy thẻ hoàn tiền mua đồ, sơ cấp làm ví dụ, nó hoàn tiền với mức cao nhất là 50.000 tệ. Nếu thấp xuống mức hoàn tiền cao nhất thì tính theo mức tiêu dùng thực tế. Chẳng hạn mức tiêu dùng là 37.400 tệ thì mức hoàn tiền là 37.400 tệ, nhưng mức hoàn tiền cao nhất có thể lên đến 50.000 tệ với An Lương mà nói chẳng phải chịu thiệt rồi sao? Chuyện chiếm lợi đương nhiên là cần phải làm cho tới cùng. Vậy nên sau khi mua thêm hai đôi giày thể thao Gucci cho Lưu Linh thì đã hoàn toàn vượt quá mức cao nhất của thẻ hoàn tiền mua đồ, sơ cấp. An Lương mới thấy thoải mái hơn và không còn cảm giác chịu thiệt. Tổng số tiền là 52.400 tệ. An Lương quẹt thẻ rồi sử dụng thẻ hoàn tiền mua đồ, sơ cấp, hệ số hoàn tiền ngẫu nhiên tăng gấp 3, điều đó có nghĩa là không những được mua sắm miễn phí tại cửa hàng Gucci mà còn kiếm được 97.600 tệ. Vậy nên Lương ca lời rồi. Lý Tịch Nhan và Lưu Linh cũng có lời. Đương nhiên Gucci cũng có lợi nhuận. Hình như tất cả mọi người đều kiếm được tiền, không có vấn đề gì đúng không? Cùng nhau thắng muôn năm. Sau khi từ trong cửa hàng Gucci bước ra, Lý Tịch Nhan và Lưu Linh đều thay áo hoodie in hình quả dứa. Bộ đồ ban đầu của họ cùng với áo hoodie E11 in hình con mèo và hai đôi giày thể thao Gucci toàn bộ được gửi tạm ở cửa hàng Gucci. Lát nữa rời khỏi sẽ đến lấy sau. Lý Tịch Nhan kéo Lưu Linh, hai người mặc áo hoodie hình quả dứa hiệu Gucci giống nhau như hai chị em. An Lương đi bên cạnh họ cũng được chú ý nhiều. Phần lớn đàn ông đều nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ, rõ ràng là cùng một suy nghĩ với An Lương. Dù sao đàn ông cùng phụ nữ đi mua sắm thì có lẽ đều là người đàn ông tốt nên suy nghĩ của họ cũng khá giống nhau. Sau khi từ trong cửa hàng Gucci bước ra, Lý Tịch Nhan kéo Lưu Linh đến cửa hàng Christian Dior. Nhưng chỉ sau vài phút thì Lý Tịch Nhan lại kéo Lưu Linh ra ngoài. Lý Tịch Nhan nhỏ tiếng phàn nàn, nhà thiết kế của cửa hàng Dior đúng là xui xẻo. Rõ ràng váy dài mùa hạ nhìn rất đẹp, nhưng sao trang phục mùa đông lại xấu đến thế? An Lương cười nói, có lẽ quê hương của nhà thiết kế không có mùa đông. Lý Tịch Nhan nghiêm túc suy giây lát, cũng có lý. Mẹ! Chúng ta đi xem Louis Vuitton thôi. Lý Tịch Nhan kéo Lưu Linh đến cửa hàng Louis Vuitton. Lưu Linh còn biết làm thế nào? Đương nhiên là phải đi theo Lý Tịch Nhan rồi. Nhưng trái tim của Lưu Linh dần trở nên nặng nề. Lưu Linh không phải là Lý Tịch Nhan, bà ta có suy nghĩ chín chắn hơn Lý Tịch Nhan. Đặc biệt là trong việc giải quyết các mối quan hệ xã giao thì Lưu Linh thấu đáo hơn Lý Tịch Nhan nhiều. Lưu Linh đã nhận ra chiến lược của An Lương. Chiến lược của An Lương rất đơn giản, chỉ có một chiêu, tốt với người khác. Lấy Lý Tịch Nhan làm ví dụ, Lưu Linh hiểu rất rõ An Lương vẫn chưa đi đến một mối quan hệ thực sự với Lý Tịch Nhan, nhưng An Lương lại đối xử rất tốt với Lý Tịch Nhan, mấy vạn vòng vàng, một hợp đồng đáng mơ ước với mức vay hơn 20 ức, các loại thương hiệu cao cấp khác nhau, ngay cả phát bao lì xì đầu năm mới cũng hơn 500 vạn. Mánh khóe như vậy có mấy ai kìm lòng được? Cho dù là chính Lưu Linh thì bà ta cũng không dám đảm bảo có thể cưỡng lại được không? Đúng là nhất nghệ tinh, nhất thân vinh, chiêu này của An Lương là chiến lược lớn mạnh nhất. Dù sao Lưu Linh nhận ra Lý Tịch Nhan đã hoàn toàn đắm chìm. Quan điểm tiêu dùng, quan niệm mua sắm và những biểu hiện thành thạo ở các cửa hàng thương hiệu cao cấp của Lý Tịch Nhan đã chứng minh được điều này. Người xưa có một câu rất hay, từ tiết kiệm chuyển sang xa hoa thì dễ, nhưng chuyển từ xa hoa về lại tiết kiệm thì rất khó. Khi đã quen được An Lương đối xử tốt, nếu đánh mất đi cái tốt đó thì sợ rằng rất khó chấp nhận phải không? Nhưng cái tốt này cũng phải trả giá. Chương 780, sự thay đổi trong im lặng. Lưu Linh âm thầm lo lắng cho Lý Tịch Nhan, nhưng bà ta cũng không thay đổi được tình hình bây giờ bởi vì Lý Tịch Nhan đang chìm đắm. Lần trước ở Thượng Hải, Lưu Linh đã thử thay đổi tình hình nhưng kết quả là Lý Tịch Nhan lại làm thay đổi suy nghĩ của Lưu Linh. Quan điểm của Lý Tịch Nhan rất đơn giản, An Lương tốt với cô ấy thì cô ấy nhận, nhưng cô ấy sẽ không chủ động tìm An Lương cầu xin. Quan điểm như vậy đã thay đổi cách nghĩ của Lưu Linh rồi phải không? Vậy nên Lưu Linh thấy rõ chiến lược của An Lương lần này, bà ta cũng chỉ có thể bỏ mặc. Sự thật là trong lòng Lưu Linh thấy hơi hoang mang. Bởi vì Lưu Linh nhận ra bà ta cũng bị An Lương dùng chiêu này hạ gục. Lòng người rất phức tạp. Có đôi lúc, rõ ràng biết là sai nhưng vẫn đắm chìm vào. Chẳng hạn như chuyện massage chăm sóc sức khỏe, có rất nhiều người biết không hợp nhưng cũng có rất nhiều người biết không hợp vẫn không kìm được đi massage đúng không? Phụ nữ có suy nghĩ tinh tế và cũng rất cảm tính. Nếu bạn đối xử tốt với cô ấy và điều đó trở thành thói quen thì cô ấy sẽ quen việc luôn có bạn bên cạnh. Vậy nên học được bí kíp của Lương ca chưa? Lý Tịch Nhan kéo Lưu Linh vào trong cửa hàng Louis Vuitton, cô ấy hoàn toàn không sợ sệt chút nào khi đi vào cửa hàng có thương hiệu cao cấp. Ngược lại còn giao tiếp sành sỏi với nhân viên cửa hàng muốn xem trang phục nữ trước. Trang phục nữ của Louis Vuitton rất đẹp nhưng Lý Tịch Nhan không thích phong cách của Louis Vuitton, cô ấy thích phong cách đáng yêu của Gucci hơn. Lý Tịch Nhan bắt đầu chọn cho Lưu Linh. Mẹ! Nhìn cái áo măng tô màu đỏ này, con thấy hợp với mẹ lắm đó. Lý Tịch Nhan giải thích thêm, nó có kiểu dáng nhỏ gọn, mẹ mặc đi làm cũng được phải không? Lưu Linh từ chối, mẹ đi làm có đồng phục rồi. Ngân hàng có đồng phục cố định. Hả? Lý Tịch Nhan sững sờ giây lát rồi nói, không sao đâu, bình thường cũng mặc được mà. Mẹ! Thử cái này đi. Lý Tịch Nhan vừa hỏi vừa lấy cái áo măng tô màu đỏ xuống rồi kéo Lưu Linh đến phòng thử đồ. Lưu Linh bị Lý Tịch Nhan kéo đến phòng thử đồ, bà ta than thở trong lòng, Lý Tịch Nhan có phải là đang tiếp tay cho An Lương không? Cửa hàng Louis Vuitton. Thật ra nhân viên bán hàng Tiểu Phương đã nhận ra An Lương, thậm chí cô ta còn nhớ rõ lúc trước An Lương đã đến đây mua sắm cùng với Dương Mậu Di, bây giờ nhìn thấy An Lương lại đi đến đây cùng với một người phụ nữ khác. Tiểu Phương cũng chỉ có thể âm thầm cảm thán ở trong lòng. Còn về việc vạch trần An Lương? Làm ơn đi. Cô ta vạch trần An Lương thì có được lợi ích gì? Lợi ích đầu tiên chính là mất đi một khách hàng lớn như An Lương này. Lợi ích thứ hai chính là bị đuổi việc. Lợi ích thứ ba chính là bị Louis Vuitton ghi chép lại vết nhơ sự nghiệp trong hồ sơ công việc của cô ta khi đã tiết lộ thông tin của khách hàng. Sau đó lúc đi tìm việc làm một lần nữa sẽ vấp phải vô số khó khăn hay sao? Đơn giản mà nói, chỉ cần cô ta vạch trần An Lương, sự nghiệp bán hàng của cô ta trong lĩnh vực sản phẩm xa xỉ sẽ hoàn toàn kết thúc. Bất kể là thương hiệu cao cấp về quần áo, hay là thương hiệu cao cấp về trang sức, đều vô cùng chú trọng việc bảo mật thông tin của khách hàng. Đào tạo nhân viên cửa hàng cũng có nói một cách vô cùng rõ ràng. Mức tiền lương của nhân viên trong những cửa hàng thương hiệu cao cấp vượt xa so với nhân viên bán hàng bình thường, đương nhiên là sẽ trân trọng công việc của chính mình. Tội gì lại đi tìm đường chết chứ? Ngay cả sau khi vạch trần An Lương. Đối phương có rời khỏi An Lương hay không mới là một vấn đề lớn. Cho nên cần phải đèn nhà ai nhà nấy rạng. Một lúc sau, Lý Tịch Nhan và Lưu Linh từ phòng thay đồ bước ra ngoài, Lý Tịch Nhan gọi, An Lương, anh đến xem thử đi. Trong lòng An Lương cười thầm, nếu như Lý Tịch Nhan đã ra lệnh thì anh sẽ không khách sáo nữa. An Lương đi qua, anh đánh giá Lưu Linh một cách cẩn thận tỉ mỉ, áo khoác ngoài màu đỏ kết hợp với làn da trắng nõn của bà ấy, trông rất đẹp, có một loại cảm giác tương phản giữa ngọn lửa bùng cháy và tuyết trắng. Anh cảm thấy rất đẹp. An Lương khẳng định nói, chỉ là còn thiếu chút gì đó. Đúng rồi. Khoác thêm một chiếc khăn quàng cổ. An Lương bổ sung. Lý Tịch Nhan hành động ngay lập tức, cô ấy chọn một chiếc khăn quàng cổ có hoa văn kinh điển của Louis Vuitton, hơn nữa sau khi choàng vào cho Lưu Linh lại hỏi, bây giờ thì sao? Bây giờ thì rất đẹp rồi. An Lương trả lời. Lý Tịch Nhan nhẹ nhàng gật đầu, em cũng cảm thấy rất đẹp. Nói thật là ngay cả bản thân Lưu Linh cũng cảm thấy rất đẹp. Nhìn bản thân ở trong gương, Lưu Linh có một loại cảm giác bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Bởi vì vừa rồi bà ấy đã xem qua giá của chiếc áo khoác ngoài này, vừa tròn 43.000 tệ,